Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1185, Hồng Uy bối cảnh. Đưa tiễn Chu Hậu Xương. Lăng Trần nhìn lấy bóng tối thầm cắm răng Chu Tính, nhịn không được cười nói: "Chu tiểu thư, về sau nhận được ngươi chiếu cố." Chu Tình tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút, không nghĩ ra vì cái gì Chu gia sẽ cùng Lăng Trần hợp tác. Chu gia đối tượng hợp tác thủ trọng nhân phẩm, khó nói ra hỏa này nhân phẩm có thể quá quan đương nhiên. Đây không phải nhất làm cho nàng tức giận, vừa nghĩ tới sau này thời kỳ muốn cùng tại gia hỏa này bên người, tiếp nhận hắn phân công, Chu Tình đã cảm thấy cuộc sống tương lai một mảnh u ám. Nếu như có thể mà nói, nàng thật hy vọng biến thành người khác tới. Thế nhưng là, gia tộc quy củ là phục tùng vô điều kiện, mặc kệ trong nội tâm nàng đều cũng có không cam lòng, đều muốn phục tùng gia tộc an bài, vì Lăng Trần hiệu lực. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, chỉ coi không thấy được Chu Tình phẫn nộ, mở miệng nói: "Chu tiểu thư, ngươi có gì cần cứ nói với ta, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Mặt khác, ta sáng mai muốn tới kinh thành, ngươi đợi chút nữa làm xuống chuẩn bị. Lần này kinh thành hành trình chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng." Hôm sau trời vừa sáng, Lăng Trần mang theo Đường Quốc Luân cùng Chu Tình lên đường. Lần này đi tiền trạm chỉ có 3 người bọn hắn, đến tiếp sau Hồ Phi sẽ sắp xếp người tiến về kinh thành. Kinh thành không thể so với Đông Hải thị, có thể không kiêng nể gì cả. Nơi đó dù sao cũng là chính trị trung tâm, rất nhiều chuyện cũng phải có chỗ thu liễm. 10 giờ sáng, Lăng Trần 3 người cưỡi chuyến bay đã tới kinh thành phi trường. Từ phi trường đi ra, Nam Vinh Hạo cùng Tương Vân Khải đã lái xe chờ ở bên ngoài đợi. Một đoàn người lên xe, Nam Vinh Hạo cùng Tương Vân Khải đối với Chu Tình vị mỹ nữ kia gia nhập rất là hiếu kỳ. Hai người đều là dân FA, khó được gặp được một cái cực phẩm mỹ nữ, tự nhiên là đại hiến ân cần. Đáng tiếc là Chu Tình đối với hai bọn họ không cảm giác, mặc cho bọn hắn thiệt sán liên hoa cũng không có nửa điểm phản ứng, từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh lùng thần sắc. Cái này khiến Nam Vinh Hạo cùng Tương Vân Khải rất là xấu hổ. "Trần ca, cô nàng này cái gì lai lịch, tìm một cơ hội?" Nam Vinh Hạo nhỏ giọng mà hỏi. "Dù sao không phải ngươi có thể trêu chọc, mấy người các ngươi cẩn thận, nếu là chọc giận người ta, cẩn thận chịu không nổi." Cũng không lâu lắm, một đoàn người xe chạy tới một cái phòng cho thuê bên trong. "Kẻ ngốc, trung đội tình huống của bọn hắn thế nào?" Lăng Trần hỏi. "Tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng Lương Triệu Huy thương thế tương đối nghiêm trọng, cần ở lại viện quan sát một đoạn thời gian. Ta đã tăng thêm nhân thủ ở Nam Vinh tiểu thư bên người, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện." "Cái kia Hồng Uy tư liệu các ngươi hiểu rõ bao nhiêu?" Tương Vân Khải bất đắc dĩ nói. "Trần ca, Hồng Uy người này thật không đơn giản, ta tra xét một đêm đều không nắm giữ hắn động tĩnh, ngay cả cá nhân ảnh đều không thấy được. Bất quá, ta phái người ngồi chờ ở Hồng Uy gia môn bên ngoài, nếu có tin tức lời nói sẽ trước tiên cho ta biết." Lăng Trần gật gật đầu nói: "Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, chúng ta đừng vội động thủ, biết rõ ràng Hồng Uy tình huống lại nói. Mặt khác, điều tra thêm Hồng gia nội tình. Tuy nhiên Hồ Phi ở hồ sơ kho bên trong điều tra Hồng gia tư liệu, nhưng tư liệu không phải rất đủ. Hơn nữa, Hồng gia là kinh thành thế lực ngầm trưởng khống giả, khẳng định có rất nhiều bí mật." Nghe Lăng Trần cùng Tương Vân Khải đối thoại, Nam Vinh Hạo hỏi: "Trần ca, chúng ta lần này mục đích chủ yếu là tìm ra hại đại tỷ của ta người chủ sử sau màn, tại sao phải làm cho phiền toái như vậy?" Một bên Đường Quốc Luân cười nói: "Hạo tử, người thật cho là chúng ta sẽ vì chút chuyện nhỏ này xuất động nhiều người như vậy? Nói thật cho người biết, chúng ta lần này tới kinh thành mục đích chủ yếu là muốn lấy thay mặt Hồng gia, đem thế lực ngầm một mực nắm giữ ở chúng ta trong tay. Đến mức tỷ ngươi sự tình, đây chẳng qua là nhân tiện." Nam Vinh Hạo lấy làm kinh hãi, không hiểu mà hỏi: "Trần ca, chúng ta chủ yếu phạm vi thế lực không phải Đông Hải thị sao? Tại sao phải đối với kinh thành tiến hành khuếch trương Đông Hải thị khoảng cách kinh thành xa như vậy? Trước sau đều khó khăn. Chúng ta, chấm ngoặc kép, không đợi Nam Vinh Hạo nói hết lời. Lăng Trần cười tiếp lời nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Đông Hải thị là phạm vi thế lực của chúng ta. Đồng dạng, một khi Đông Hải thị xảy ra chuyện, chúng ta đem lui không thể lui. Cho nên, chúng ta nhất định phải chuẩn bị một đầu lui đường. Kinh thành không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, kinh thành làm Hoa Hạ quốc thủ đô, sức ảnh hưởng phi phàm. Long Hổ hội quán đi vào quỹ đạo về sau, tương lai khẳng định phải tiến hành khuếch trương. Kinh thành khẳng định là thích hợp nhất thành lập phân quán địa phương. Hạo tử, Đông Hải thị là địa bàn của chúng ta. Chúng ta có thể trôi qua không buồn không lo. Nhưng là, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Chúng ta không thể thỏa mãn hiện trạng. Nhất định phải đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Hiểu chưa? Nam Vinh Hạo cái hiểu cái không gật gật đầu. Hạo tử, trong khoảng thời gian này nhiệm vụ của ngươi là bồi tiếp ngươi đại tỷ. Ngàn vạn không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Lăng Trần căn dặn nói. Ta biết rồi. Nếm qua bữa trưa. Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân lên tiếng chào hỏi. Sau đó một mình cưỡi taxi chạy tới một nhà quán cà phê. Ngồi xuống không bao lâu. Quán cà phê bên ngoài tiến đến một tên thanh niên. Đối phương mắt nhìn đại sảnh. Trực tiếp hướng phía Lăng Trần chỗ ngồi đi đến. Tam Lang, tiểu tử ngươi cuối cùng bỏ được đến kinh thành. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Ngồi đi, muốn uống chút gì không, nói. Lăng Trần ngoắc đem phục vụ viên gọi đi qua. Một chén cappuccino, không thêm đường, đuổi đi phục vụ viên. Đường Nguyên hỏi, ngươi đem ta tìm đến ứng cũng không phải là vì ôn chuyện a? Vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Ngươi ngốc ở kinh thành thời điểm tương đối dài. Nghe nói ngươi bây giờ không thế nào làm nhiệm vụ. Chuyên môn phụ trách cho cô Lăng bồi dưỡng tân nhân. Chắc hẳn ngươi đối với kinh thành sự tình tương đối rõ ràng. Ngươi muốn biết rõ cái gì? Hồng Uy, người này ngươi nghe nói qua sao? Ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Đường Nguyên cau mày đầu hỏi. Hắn cũng không phải dễ trêu. Xem như kinh thành địa hạ hoàng đế. Chuyên môn làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Kinh thành rất nhiều thế lực đều cùng hắn có hợp tác. Cho nên mạng lưới quan hệ của hắn phi thường to lớn. Nếu như ngươi muốn động hắn, sẽ có rất nhiều người không đồng ý. Nói như vậy, gốc gác của người này rất cứng. Đường Nguyên gật gật đầu nói. Ta khuyên ngươi đừng có ý đồ với hắn. Kinh thành là địa bàn của hắn. Ngươi muốn cùng hắn đối nghịch, thua thiệt khẳng định là ngươi. Dừng một chút, Đường Nguyên nói tiếp đi nói. Ta biết rõ ngươi bây giờ bản sự rất lớn. Nhưng Hồng Uy không phải người bình thường. Bên cạnh hắn có rất nhiều cao thủ. Theo ta được biết, hắn bảo an nhân viên đều là từ kinh thành hai nhà võ quán cung cấp. Võ quán, Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi. Cái gì võ quán? Thanh Hà võ quán cùng Thành Đức võ quán. Hai nhà này đều là kinh thành nổi danh nhất võ quán. Cao thủ nhiều như mây. Nguyên lai là bọn hắn. Lăng Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Thế nào? Người biết rõ hai nhà này võ quán, Thanh Hà võ quán cùng Thành Đức võ quán. Hai nhà này võ quán quán chủ theo thứ tự là Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm. Một cái là võ thuật hiệp hội hội trưởng, một cái là phó hội trưởng. Lăng Trần từng nghe Đông Trấn Thiên nhắc qua. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Thế mà lại ở kinh thành gặp gỡ. Xem ra, Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm cũng không phải mặt hàng nào tốt. Thế mà cùng Hồng Uy thông đồng làm bậy. Bất quá, chính như Đường Nguyên kể ra. Cái này đích xác là phiền phức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,